Hắc ám Tây Du hồi thứ 103 tiến đến nội thành. Khi Tê Chiếu ung dung tỉnh lại, liền phát hiện mình cũng chưa chết, xoa xoa cái đầu còn có chút đau nhức. Tê Chiếu miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, bất giác quay lại, liền thấy ngồi ở một bên Tô Ngộ Không dù bận vẫn ung dung. Lập tức Tê Chiếu có chút phản ứng không kịp, chính mình hẳn là bị vị giới chủ của Hoàng Tuyền thế giới kia giết đi rồi mới đúng. Chẳng lẽ không những mình chết mà cả Tô Ngộ Không cũng đã chết? Không thể nào, linh hồn ở Hoàng Tuyền thế giới, nếu như lại chết đi một lần nữa, không phải là sẽ hồn phi phách tán ư? Sao còn có thể cảm giác được linh hồn của chính mình? Đã có thể cảm giác được linh hồn, vậy cũng là nói rằng chính mình vẫn còn chưa chết. Lần nữa cảm nhận thêm một chút, phát hiện quả thật như thế. Hầu tử, ngươi cười cái gì? Vốn ban đầu, Tê Chiếu còn hơi kinh ngạc, khi nhìn đến Tô Ngộ Không, một mặt bộ dáng cười ma mị, cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tại sao ta lại cảm thấy dáng vẻ của ngươi dường như đã gặp phải chuyện gì không thể tin được? Chẳng lẽ vừa rồi ngủ mơ, tưởng rằng chính mình đã chết sao? Tô Ngộ Không nói xong, liền đứng lên, từ sau lưng đem ra một cái chén bằng đá, đưa cho Tê Chiếu. Tê Chiếu cầm lấy rồi ngửa đầu uống sạch nước ở bên trong, cảm giác thân thể đã tốt hơn rất nhiều. Ta vừa rồi đã nằm mơ sao? Đúng, thân thể của ngươi thế nào? Ta đã ổn, cảm giác khí lực tràn trề. Vậy còn chấn giới thiên bi của ngươi đâu? Nó còn ở đó hay không? Tay khẽ vẫy, chấn giới thiên bi từ hư không xuất hiện. Nhìn thấy chấn giới thiên bi phiêu phù ở trên lòng bàn tay của Tô Ngộ Không, Tê Chiếu bất giác buông lỏng được một hơi. Xem ra không biết là nguyên nhân gì, bạo quân Nguyệt Hoàng Tuyền kia cũng không hề lấy đi chấn giới thiên bi của hắn. Đúng, không biết vì cớ gì, sau khi ta tỉnh lại, phát hiện ta đối với chấn giới thiên bi có thể khống chế nó dễ dàng hơn rất nhiều. Trước kia, ta chỉ có thể đem nó co lại bằng khoảng bàn tay. Hiện tại, ta có thể biến nó còn muốn nhỏ hơn cả móng tay mà không khó khăn gì. Chưa kể tối đa, có thể cho nó biến thành cao lớn hơn ngàn trượng. Mặt khác, ngũ hành hỗn độn thể của ta cũng phát sinh biến hóa. Hiện tại, ta có thể dùng linh hồn thể biến thành ngũ hành hỗn độn thể. Thậm chí, hỗn độn ngũ quyết của ta đã có thể vận dụng đến thức thứ ba. Hỗn độn ngũ quyết chính là tiêu chí chiều số của sáng thế thần quốc hỗn độn tộc. Từ xưa đến nay, chỉ có người của hỗn độn tộc nhân mới có thể học tập và sử dụng được. Hỗn độn ngũ quyết này mà lại hỗn độn ngũ quyết cực kỳ khó học, liền xem như là tộc nhân của hỗn độn tộc, trừ phi đó là những thiên túng kỳ tài. Không phải vậy, bằng vào những thành viên bình thường trong tộc, nhiều nhất cũng chỉ có thể nắm được hai thức, mà thức thứ ba là chỉ có 7 văn chí tôn cường giả trở lên mới có thể học tập. Thức thứ tư cần đến 8 văn chí tôn, thức thứ năm cần đến cửu văn chí tôn. Chẳng qua truyền thuyết, hỗn độc tộc tộc trưởng, đồng thời cũng là giới chủ của sáng thế thần quốc, đã đem ngũ thức hợp nhất, uy lực quả thực là quỷ thần khó đoán. Chỉ có điều Tô Ngộ Không lại chẳng biết rõ vì nguyên nhân gì, gần như chỉ ở thời điểm lục văn cảnh giới liền có thể lĩnh hội 3 thức đầu tiên trong hỗn độn ngũ quyết. Tuy rằng Tê Chiếu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đây chắc hẳn cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như có người nào đó định dùng loại phương pháp này để hãm hại Tô Ngộ Không, vậy kẻ đó thật quá ngu xuẩn. Nhưng điều khiến cho Tô Ngộ Không để ý nhất không phải những thứ này, mà chính là một giọt máu tươi. Sau đó, Tô Ngộ Không vung lên cử động ngón tay, một giọt máu tươi đẹp ướt át tản ra năng lượng khủng bố, xuất hiện trên đầu ngón tay của hắn. Cái này là... Giọt máu này của ngươi ở đâu ra vậy? Lực lượng của nó thật quá kinh khủng. Nhìn chằm chằm vào giọt máu tươi, Tê Chiếu có chút chấn kinh. Không phải là bởi vì trong giọt máu này có chứa năng lượng to lớn, mà chính là vì Tê Chiếu đã cảm giác được giọt máu tươi này tuyệt đối là chỉ hỗn độn tộc tộc nhân mới có. Hơn nữa, nhìn vào lực lượng tán phát uy áp, rất có thể chính là từ tộc trưởng hỗn độn tộc. Ta cũng không biết khi ta tỉnh lại, giọt máu tươi này đã trôi nổi lơ lửng trên đỉnh đầu của ta, mà lại ta cảm thấy chính là nhờ vào giọt máu tươi này mới giúp hỗn độn thể cùng hỗn độn ngũ quyết sinh ra biến hóa. Chưa kể từ bên trong nó vẫn một mực truyền lại một thanh âm. Đó là thanh âm gì? Ách ách, đại khái là mau đem nó ném ra bên ngoài. Ném ra bên ngoài, thế là có ý gì? Chẳng lẽ giọt máu tươi này vẫn còn lưu lại ý chí của chính mình? Ta cũng không biết, mà cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Ta cũng không biết phải nên làm sao bây giờ, cho nên mới chờ ngươi tỉnh lại để hỏi qua một chút. Trước đó chẳng qua là một thanh âm thôi thúc. Hiện tại, ta đã cảm giác được giọt máu tươi này tựa hồ là chính nó đã muốn thoát ra khỏi bàn tay của ta. Tình huống này xác thực rất quái lạ, chi bằng ngươi hãy thử cảm giác qua một chút nó đang muốn dao động về hướng nào, sau đó cứ theo đó mà ném ra. Được rồi, có vẻ là hướng này đây. Thoáng cảm thụ một chút, phát hiện giọt máu tươi trên ngón tay cái kia là muốn hướng về phía bên trái tránh thoát. Tô Ngộ Không nhìn sang Tề Chiếu một cái, Tề Chiếu gật đầu ra hiệu trong ánh mắt. Tô Ngộ Không lập tức còng ngón búng ra, vèo một tiếng, giọt máu theo đà bay vụt ra ngoài, sau đó trực tiếp xẹt qua hư không chẳng biết đi đâu. Chỉ để lại Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu ngơ ngác nhìn theo hướng mà giọt máu kia biến mất, còn chưa thể tin sự tình cứ như thế mà kết thúc. Trọn vẹn sững sờ thêm một khắc, Tô Ngộ Không bỗng nhiên quay đầu nói với Tề Chiếu, chẳng lẽ nó cứ như vậy biến mất thôi sao? Tề Chiếu tựa hồ cũng có chút không thể tin nổi, liền tiếp tục nói, có lẽ nào chỉ là như vậy thì xong, thật không thể nào. Tề Chiếu, người nói xem, một giọt máu tươi này nếu như hai ta dung hợp lấy, mỗi người một nửa, thực lực có thể tăng lên hay không? Ta cảm thấy khẳng định sẽ có, chỉ ít có thể tăng lên tới 7 văn, thậm chí 8 văn. Nó tuy chỉ là một giọt máu, thế nhưng chỉ có cấp bậc giới chủ mới có được. Vậy người nói xem, lão tôi có nên đập người một trận ra trò hay không? Không cần đến người, ta đây cũng tự muốn đánh mình một trận. Cơ hội tốt như vậy, vật trần quý như vậy, đâu phải nói ném là ném đi được. Thật đã khiến hầu tử người phí mất bảo bối. Hừ hừ, ngươi còn dám nói, ta rõ ràng là nghe theo lời ngươi còn gì. Hai người cứ thế cãi nhau rùm beng, không phát tiết nặng lời với nhau một chút, chỉ sợ hai người họ sẽ đau lòng mà chết. Sớm biết thế này, cứ thế một người một nửa nuốt lấy, rồi đi tìm Chí Tôn Trì tẩy lễ thì thật thuận tiện biết bao. Đùa giỡn một hồi, hai người kỳ thực cũng đều là người thông minh, biết rằng có nhiều thứ nếu là đã qua đi, vậy liền chứng minh thứ này vốn không phải thuộc về mình. Mà lại Tô Ngộ Không cũng xác thực đạt được rất nhiều kỳ ngộ, tuy rằng vẫn có chút tiếc nuối, chẳng qua cũng không để ý quá nhiều đến nó. Nghỉ ngơi một chút, hai người liền tiếp tục lên đường. Con đường tiếp theo vẫn còn rất dài, bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi. Mà lại, hai người vừa mới cùng nhau bàn bạc sẽ thực hiện một kế hoạch mới. Bởi vì bọn họ cũng đã là lục văn đỉnh phong thực lực, nên hiện tại việc cấp bách là phải tìm đến một nơi gọi là Chí Tôn Trì, nghĩ biện pháp để đạt được Chí Tôn Trì tẩy lễ, từ đó tấn thăng đến 7 văn Chí Tôn. Chờ đến thời điểm đạt được 7 văn Chí Tôn, lại đi tìm những loại hồn thú lớn hơn trong rừng rậm để liệp sát, đề bạt linh hồn năng lượng. Nếu như thuận lợi tăng lên tới 8 văn Chí Tôn, liền có thể đến được một số vùng cấm địa ở Hoàng Tuyển thế giới, hưởng dụng nhiều tư nguyên hơn. Không phải vậy, chỉ dựa vào thôn phệ năng lượng, không cách nào tấn thăng nổi đến cửu văn Chí Tôn. Chỉ có giữa biên giới sinh tử mới có thể lĩnh ngộ được cửu văn Chí Tôn chân lý. Đạt đến cửu văn cũng chính là thời điểm hai người sẽ chuẩn bị để rời đi khỏi phương thế giới này. Đã xác định được mục tiêu rõ rệt, nghỉ ngơi cũng đã đầy đủ, trạng thái cơ thể cũng đều đạt tới đỉnh phong. Sau đó, bọn họ không chút do dự bước vào một hành trình mới. Chỉ có điều hai người vốn không hề biết là từ lúc Tô Ngộ Không vừa mới tỉnh lại, mãi cho đến lúc bọn họ lần nữa lên đường, tất cả mọi hành động đó đều bị hai người ở giữa không trung âm thầm theo dõi nhất cử nhất động. Bàn cổ huynh, ngươi đem giọt máu tươi kia cất đi đâu rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem nó cho tiểu hầu tử sử dụng đây. Ha ha, cái con khỉ này thật không đơn giản. Ta vốn cho rằng hắn cũng chỉ là một tên tiểu yêu, có vận khí tương đối tốt ở bản cổ giới mà thôi. Hiện tại xem ra có thể không chỉ là như vậy. Bởi vậy, một giọt chân huyết kia cũng sẽ không lãng phí ở trên người của hắn. À, chẳng lẽ hắn còn có điều gì đặc biệt mà ngay cả bản cổ huynh cũng phải kinh ngạc trước thân phận này. Hà hà, Bạo Quân, ngươi ở tại Hoàng Tuyển thế giới đã quá lâu, cũng cần phải ra ngoài đi dạo qua một vòng. Không biết ngươi còn nhớ rõ Vạn Yêu Quốc bên trong Lục Đại Thần Quốc hay không? Cái này đương nhiên là ta biết, Vạn Yêu Quốc tương truyền là người khai mở đời sau của cái vũ trụ này, mà lại giới chủ của Vạn Yêu Quốc càng là người có khai mở huyết mạch. Chẳng lẽ là... Hà hà, ta cũng không xác định, chỉ là ta nhớ kỹ, Vạn Yêu Quốc giới chủ bản thể cũng là một con khỉ, mà lại là hầu tử mạnh nhất trong Lục Đại Thần Quốc. Thế nên người mới cho rằng Tô Ngộ Không cùng Vạn Yêu Quốc giới chủ có quan hệ, và cảm thấy hắn về sau chắc hẳn sẽ có thêm nhiều kỳ ngộ khác. Kỳ thực chủ yếu nhất là ta đang lo lắng cho đóa tiểu hoa kia. Phân thân của ta đã nói cho ta biết, thời điểm khi đạo phân thân đó vẫn lạc, đóa tiểu hoa kia đã khóc lóc thảm thiết, kéo theo cả thiên địa đồng bi. Cái gì? chỉ là một đóa tiểu hoa cũng khiến ngươi hoài niệm như vậy, chẳng lẽ là ngươi? Hừm, ngươi đừng có ăn nói lung tung, đóa hoa này là thứ đã cùng ta xuất hiện tại bản cổ thế giới, ta đặt tên cho nó gọi là độ hóa liên hoa. Vốn không hề biết nhất cử nhất động của mình, cùng Tê Chiếu đều bị bản cổ và đạo quân nhìn ở trong mắt. Hai người Tôn Ngộ Không một đường chạy vội, gặp phải thành trì thì né tránh, gặp được hồn thú thì đánh giết, cứ thế hướng về một nơi khác mà đi. Mà bản cổ cùng bạo quân về sau khi nhìn đến Tôn Ngộ Không cùng với Tê Chiếu vốn không có việc gì, cũng biến mất thân hình. Chỉ có điều bản cổ cũng không quay trở về sáng thế thần quốc, mà chính là đi theo bạo quân cùng đến giới chủ thần điện. Tuy rằng lần này đã nắm rõ được sự tình, thế nhưng chỉ cần Tôn Ngộ Không vẫn còn ở trong hoàng tuyển thế giới, những người của những thần quốc còn lại kia rất có thể sẽ tìm tới nơi này. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu tuy có thực lực mạnh mẽ, nhưng một khi gặp phải một kẻ giống Tần Vương hay là Quỷ Vương, vẫn y như cũ không cách nào chiến thắng. Chính vì nguyên nhân đó, bản cổ mới phải lưu lại ở hoàng tuyển thế giới, để đề phòng người của những thần quốc còn lại sẽ tìm đến đây. Thời gian thoáng một cái đã qua, chỉ một chút liền hết 3 ngày. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu rốt cục tiến về cái ngoại thành cuối cùng để đi vào Chí Tôn Trì, Lôi Vương Thành. Nếu như nói hoàng tuyển thế giới là một cái cự đại hình tròn, vậy thì 108 ngôi ngoại thành kia chính là biên giới của nó. Nếu cứ tiếp tục đi đến nữa, cũng là gặp phải đủ loại rừng rậm, liên miên núi non chập trùng, hoặc là thê lương sa mạc. Nếu như đi qua những địa phương này, rồi lại vào bên trong, vận khí tốt có lẽ liền có thể nhìn thấy 10 tòa nội thành. 10 tòa nội thành, bất luận là quy mô hay là vị trí, thì tất cả các tòa ngoại thành còn lại đương nhiên không cách nào so sánh. Không chỉ có tư nguyên tốt nhất ở hoàng tuyển thế giới, càng là thay phiên trưởng quản lấy Chí Tôn Trì lớn nhất và quan trọng nhất ở hoàng tuyển thế giới. Chí Tôn Trì 10 năm mới mở một lần, từ 10 tòa nội thành thay phiên trưởng quản, mở ra thời gian là 1 năm. Thời điểm mở ra chỉ cần là đạt đến lục văn cấp bậc. Bất luận ngươi là từ ngoại thành hay là nội thành, bất luận ngươi là hồn thú hay là tán tu, toàn bộ đều có thể tự do tiến vào. Đồng thời, tại Chí Tôn Trì không cho phép động võ, càng không cho phép sát lục. Bất luận là ai đi chăng nữa, cũng đều phải ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc này. Không phải vậy, sẽ bị thành chủ của thập đại nội thành liên thủ mạt sát. Mà lại Chí Tôn Trì cũng không phải là chỉ có lục văn thánh giả mới có thể tiến vào. Chỉ cần ngươi là lưu văn trở lên, đều có thể, thậm chí có rất nhiều cửu văn thành chủ cũng đều tiến vào để cảm ngộ thêm một phen. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất thì là đẳng cấp càng cao, muốn đạt được tư nguyên sẽ càng ít đi. Tương truyền, hoàng tuyển thế giới giới chủ, bạo quân Nguyệt Hoàng Tuyền chính là do được Chí Tôn Trì đản sinh. Mà lại Chí Tôn Trì nói là ao, nhưng kỳ thực bên trong cũng không có nước, mà chính là sở hữu giả ngưng tụ thành thực chất dịch thể, một dạng vũ trụ pháp tắc. Ở bên trong Chí Tôn Trì, tu luyện cảm ngộ là vượt xa gấp 100 lần, 1000 lần, thậm chí 1000000 lần so với ở ngoại giới. Nhưng ở bên trong Chí Tôn Trì cũng không phải là hết sức an toàn, bởi vì trong hồ vũ trụ pháp tắc quá mức nồng đậm, thế nên rất dễ dàng sinh ra một số sinh linh hoàn toàn do vũ trụ pháp tắc tạo thành. Những sinh linh này có thiện có ác, có mạnh có yếu, bởi vì những người tiến vào Chí Tôn Trì suy tư của họ có sự khác biệt, thế nên đàn hóa sinh linh cũng khác biệt. Mà nơi đây cũng là nhất định phải 10 năm mới mở ra một lần, không phải vậy sinh linh tiến vào bên trong nếu như bị một số ác nhân ảnh hưởng, Chí Tôn Trì kia chỉ sợ cũng sẽ biến thành một nơi sinh ra toàn ác ma. Liền xem như cứ 10 năm vừa thả mở, cứ cách một thời gian cũng đều sẽ có những nhân vật cường hãn tiến vào bên trong Chí Tôn Trì đánh giết hoặc là bắt đi một số sinh linh chứa đựng tà ác tâm trí. Hiện tại khoảng cách lần trước mở ra đã qua 8 năm, nói cách khác chỉ còn có thời gian 2 năm Chí Tôn Trì sắp lần nữa mở ra. Thời gian 2 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không phải là ngắn. Dựa theo cách thức quản lý của hoàng tuyển thế giới, người của ngoại thành nếu như muốn tiến vào Chí Tôn Trì đạt được tẩy lễ, nhất định phải xuất phát từ 3 năm trước. Điều này chẳng những là bởi vì liên quan đến lộ trình xa xôi, càng là bởi vì phải xuyên qua một khu vực cách ly rộng lớn, thật không thể tin. Cũng chính là một khu vực ngăn cách giữa ngoại thành cùng nội thành. Những khu vực này đương nhiên là có hoàn cảnh ác liệt, tỉ như vô biên sa mạc cùng mênh mông đầm lầy. Có khu vực nguy hiểm là bởi vì có số lượng rất đông hồn thú, mà lại thực lực chúng cực mạnh. Tại những địa phương này, hồn thú thấp nhất đều là lục văn, 7 văn, 8 văn càng là khắp nơi. Có thể thấy được ngay cả cửu văn chí tôn hồn thú không thể nói là đầy đất đều gặp, nhưng cũng không phải là không có xuất hiện. Chỉ bất quá trong đó một số hồn thú có thực lực cực cao đều sẽ có địa bàn cố định của chính nó, mà chân chính có thực lực cũng là chí ít đã dung hợp ba đạo pháp tắc trở lên cửu văn hồn thú. Bởi vậy, phải xuất phát từ 3 năm trước đó cũng không phải là một khoảng thời gian quá dài. Không đạt đến cảnh giới cửu văn chí tôn thì vô pháp phi hành, mà linh hồn thế giới lại không có những pháp bảo thần khí thuộc về thế giới vật chất kia. Cho dù có, cũng là do những đỉnh cấp cường giả nắm giữ trong tay. Con đường đi đến chí tôn trì đồng dạng cũng là một đường hướng tới tử vong. Chẳng qua đây hết thảy đối với Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu mà nói đều không phải là vấn đề gì. Cho dù có vấn đề, hai người cũng sẽ bất chấp mà tiến lên. Bởi vì những người còn đang đợi chờ mình, cho dù là tuyệt lộ cũng phải xông vào một lần. Thời điểm đặt chân đến tòa ngoại thành cuối cùng Lôi Vương Thành, Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu liền đã biết lữ trình sắp tới đây sẽ gian khổ đến cỡ nào. Tuy nhiên, hai người đều không sợ hãi một chút nào, ngược lại, tất cả đều hết sức hưng phấn. Rất nhanh, bọn họ đều không nói thêm gì nữa. Sau khi tướng sĩ thủ thành đã kiểm tra thân phận, hai người một trước một sau tiến vào Lôi Vương Thành. Nếu đem so sánh cùng Chiến Yêu Thành, tòa Lôi Vương Thành này bất luận là diện tích hay là sự phồn hoa đều vượt ra Chiến Yêu Thành. Mà lại bên trong nội thành, các loại cửa hàng san sát, trên đường lớn, tất cả mọi tộc nhân dường như cũng đều có đủ. Nhân tộc đạo sĩ, hòa thượng cùng một số tu chân giả, yêu tộc các loại yêu quái, còn có trên đầu mọc ra ba con mắt tam nhãn tộc. Cùng lúc trước từng thấy qua cao sơn cự nhân tộc. Có thể nói, chỉ cần người muốn thấy được chủng tộc nào thì nơi này cơ hồ đều có đủ. Tô Ngộ Không thậm chí còn chứng kiến mấy tên trông như loài người, trên thân mọc ra đôi cánh trắng noãn. Hỏi qua Tê Chiếu về sau mới biết được, đó được gọi là thiền sứ tộc. Những thứ này đã giúp Tô Ngộ Không thực sự đại khai nhãn giới. Vốn là lúc đầu, Tô Ngộ Không vẫn còn cho rằng trên thế giới này chỉ có con người cùng yêu quái mà thôi. Hắn đem tam nhãn tộc, đạo tộc, cả cao sơn cự nhân tộc, nói chung, cứ có vẻ bề ngoài khác nhân tộc, hết thảy thì đều chia làm yêu quái. Bởi vậy hôm nay, thấy qua những người này, Tô Ngộ Không đã có chút hoa mắt. Trước kia, khi còn ở tại Chiến Yêu Thành đại chiến, tuy nói rằng đã đối mặt tộc nhân của gần trăm tòa thành trì, thế nhưng một lần đó tất cả bọn chúng đều ăn mặc khải giáp nón trụ, không thấy rõ hình dạng. Mà lúc đó Tô Ngộ Không một lòng chỉ vì giết địch, nào có tâm tư để ý người ta dáng dấp ra sao. Mà sau đó cũng bởi vì ban cổ hư ảnh xuất hiện, từ đó kích thích ngũ hành hỗn độn thể của chính mình, hóa thành hỗn độn thể bạo tẩu, càng là không kịp để ý quan sát hình dạng của những người kia. Hôm nay thì hoàn toàn khác biệt, ở bên trong Lôi Vương Thành, bất luận là chủng tộc gì, đều không hề cố kỵ che giấu danh tính, đều là lấy nguyên bản diện mạo kỳ nhân. Cẩn trọng quan sát bốn phía một phen, Tê Chiếu đi thẳng tới một quán trọ trong Lôi Vương Thành, tại lầu 2 mở ra hai gian phòng, sau đó quay lại nói với Tô Ngộ Không, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày, cần phải kiếm thêm một chút tư trang, không phải vậy, chỉ bằng hai ta, e rằng không có cách nào đi qua khu vực này. Mà lại, cũng cần hỏi thăm qua một chút, lần này Chí Tôn Trì mở ra trong thời gian nào, cả những vướng mắc trong đó nữa. Được rồi, chúng ta mau đi kiếm cái ăn trước đã. Nói xong, Tê Chiếu liền dẫn Tô Ngộ Không đến một quán ăn gần đó. Ở trong thế giới linh hồn cũng là có thức ăn. Chỉ có điều ở đây, thực vật không phải là nhu yếu phẩm. Mọi người có thể hoàn toàn cả một đời không cần ăn bất kỳ vật gì, chỉ cần uống nước và hấp thu linh hồn năng lượng là đã đủ. Chẳng qua, nếu như có điều kiện thuận lợi, cũng nên ăn vào người một chút gì đó. Đồ ăn ở nơi đây, tất cả đều là dùng các loại hồn thú làm thịt. Tuy rằng trên bản chất cũng là linh hồn năng lượng, nhưng đi qua bàn tay của các vị chủ sư chế tác, chẳng những sẽ có các loại cảm giác vị đạo như ở thế giới vật chất, càng là có thể có thêm một ít công năng kỳ diệu, giả tỷ như khứ trừ mỏi mệt hoặc là giúp tinh thần tỉnh táo. Bởi vậy, bất luận là lý do gì, hai người đều ăn như gió cuốn một hồi. Mà ở trong đó phương pháp giao dịch có hai loại. Thứ nhất là dùng một thứ gọi là hồn tệ để giao dịch. Hồn tệ là dùng một loại kim thiết đặc thù trong hoàng tuyển thế giới để chế tạo thành. Phương pháp chế tác chỉ có hai nơi trong thập đại nội thành nắm giữ. Thứ hai cũng là dùng linh hồn kết tinh hoặc là hồn thú hồn châu để giao dịch. Đương nhiên cũng có một cách khác là lấy vật đổi vật. Dùng một khỏa lục văn hồn châu thanh toán, Tê Chiếu lần dẫn Tô Ngộ Không đến một trung tâm giao dịch vật tư lớn nhất ở Lôi Vương Thành. Muốn đến được nơi đó phải đi qua một khu vực cách ly, trong đó trọng yếu nhất chính là chuẩn bị một thứ để chứa đựng đồ vật, sau đó cất giấu nguồn nước cùng bổ sung linh hồn năng lượng, hồn châu hoặc là linh hồn kết tinh, thêm vào những vật tư đặc thù khác. Tuy rằng kim cô bổng của Tô Ngộ Không có nội khí thế giới, nhưng bởi vì bên trong đó vẫn còn có hai người khác, Tô Ngộ Không đến bây giờ cũng không dám mở ra không gian kia để nhìn qua một chút. Mà bởi vì trước đó liên tục gặp cố sự bị vây ráp, nên cũng chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành. Nếu như lần sau gặp được cường giả, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Nếu như hai người bọn họ thực sự đã chết, chính mình dù làm cách nào cũng phải đem thi thể của bọn họ mang về đến bàn cổ giới. Mua sắm xong vật tư về sau, Tê Chiếu lại tìm người hỏi thăm một chút. Biết năm nay phụ trách mở ra nội thành là Biến Hóa Lôi Thành. Biến Hóa Lôi Thành thập đại nội thành bài danh thứ 5, chính là một trong ngoại giới tứ đại cao cấp thế giới, khống chế thành trì, biến hóa tổ lôi giới. Bên trong cao thủ như mây, tuyệt đại đa số đều tu hành lôi pháp, mà thành chủ càng là danh xưng cùng vạn lôi, cùng tồn lôi hoàng, hơi thở phá thiên. Đồng thời hai người họ còn thăm dò được, năm nay nếu như ở tại Lôi Vương Thành xuất phát, tiến vào một khu vực chính là Diệt Hồn sơn mạch liên miên gần trăm vạn dặm, sợ rằng sẽ là một lữ trình cực kỳ gian khổ. Chẳng qua lại không có biện pháp gì, trừ phi hai người nguyện ý tốn hao thêm thời gian mấy tháng tìm một phương hướng khác để tiến vào. Đã không có cách nào thì dứt khoát thản nhiên tiếp nhận. Biết được tin tức, hai người cũng liền dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, cứ thế thống khoái nghỉ ngơi 3 ngày. Sau khi tỉnh dậy, Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu đã quyết tâm tìm đến thập đại nội thành để đi vào Chí Tôn Trì tiếp nhận tẩy lễ tấn thăng 7 vạn Chí Tôn. Đây chắc chắn sẽ là một hành trình vô cùng gian khổ. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 104. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 103, Tiến vào nội thành, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.